Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, phần 71, chương 71 làm thí nghiệm bài khoảng cách khai thác mithril quặng đến bây giờ đã qua đi mau 20 ngày, lúc này mới khai thác ra mithril quặng. Nói thật ra, Diệp Tử cảm thấy thời gian có điểm chập money bất quá. Đời trước thịnh thế, rốt cuộc hoa bao nhiêu thời gian mới khai thác ra mithril quặng nàng là không biết. Rốt cuộc như vậy bí ẩn sự tình tự nhiên là người ta. Thịnh thế, hiệp hội bí mật, tuyệt đối sẽ không nói ra tới. Nàng cũng liền không có đối lập khả năng. Cho nên, lúc ấy pháo đài ở trang các loại thành phòng thủ máy móc thời điểm, hiệp hội thợ mỏ cũng đã đi theo Jasmine này mấy cái hắc thiết người lùn bắt đầu đào quặng. Chỉ là Diệp Từ không nghĩ tới này một đào chính là 20 ngày. Ngay từ đầu mấy ngày nàng còn có hứng thú mỗi ngày dò hỏi bạch mạch ra mithril không có. Chính là được đến đều là phủ định đáp án. Nàng cũng dứt khoát không hỏi. Tình chính mình cả ngày lo lắng đề phòng. Chỉ là làm bạch mạch có tin tức nói cho chính mình. Chính là bạch mạch vẫn luôn không có nói cho nàng tin tức tốt. Làm cho Diệp Từ đều có điểm không xác định có phải hay không chính mình nhớ lầm địa phương. Hoặc là mithril mạch khoáng cái này đồ vật căn bản là làm được một giấc mộng. Liền như vậy chẳng quan tâm qua nhiều như vậy thiên. Làm cho Diệp Từ đều đã đương việc này không tồn tại. Lại không có nghĩ đến bạch mạch ở ngay lúc này đưa tới tin tức tốt. Diệp Từ hơi hơi sừng sốt. Theo sau căn bản không có nghĩ nhiều. Trực tiếp liền điểm trở về thành thạch. Chiêu gia lão lục trực tiếp bay đến pháo đài đi. Jordan không hổ là kiến trúc đại sư. Nàng sở thiết kế thành phòng thủ từ bề ngoài xem cùng bình thường thành phòng thủ không có gì khác nhau, chính là từ nội bộ xem lại là thập phần xảo diệu. Ít nhất ở đời trước, Diệp Từ bang nhân thủ quá mấy cái pháo đài đều không có cái này xảo diệu. Toàn bộ kiến trúc bên trong phi hành thạch có hai viên, bất quá một viên là vào thành, một khác viên là ra khỏi thành. Này hai viên phi hành thạch đặt ở thành thị hai đầu, bên cạnh vật kiến trúc đều quay chung quanh phi hành thạch. Thập phần trùng hợp vòng thành rắc rối phức tạp con đường. Nếu là lần đầu tiên công thành người, liền tính tiến vào cái này pháo đài cũng không thấy đến có thể lập tức tìm được đường ra. Diệp Từ trực tiếp bay đến pháo đài phía bắc. Hiện tại, mỗi ngày hướng về phía trước, cái thứ nhất hiệp hội ngoại nơi dừng chân liền ở chỗ này. Nàng đi vào kia đống ước chừng có tầng 5 cao nơi dừng chân. Bên trong người cũng không tính nhiều, chỉ có một ít người chơi bình thường ở cùng nơi này NPC mua sắm một ít bắp. 70 cấp về sau, Diệp Từ luôn luôn đều là mang theo áo choàng. Hơn nữa nàng cũng đem súng vật thu lên, cho nên đương nàng đi vào đại sảnh thời điểm cũng không có người chơi chú ý tới nàng. Chỉ đương nàng là một cái bình thường hiệp hội thành viên. Diệp Từ bước nhanh đi tới lầu 2 phòng họp, nơi đó bạch mạch cùng mưa đúng lúc đã đang đợi nàng. Đây là đào đến đệ nhất khối mithril, phẩm chất không tính cao. Chỉ có 7, nhưng là dùng để làm mithril giáp phiến là dư giả. Bạch mạch đem trong tay mithril quặng ném cho Diệp Từ. Sau đó nói, mithril quặng sản lượng cũng không lớn. Cũng may mithril mạch khoáng thạch là sẽ chậm rãi khôi phục. Cho nên, cũng không sợ lãng phí quá nhiều. Diệp Từ tiếp nhận kia khối mithril mạch khoáng. Nhìn thuộc tính. Rồi sau đó liền đặt ở trên bàn. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về phía mưa đúng lúc. Sau đó hỏi, ta vẫn luôn muốn biết một vấn đề. Chúng ta phải đi vào như vậy nhiều thợ mỏ, Nếu là có người bí mật mang theo mithril không giao ra tới làm sao bây giờ? Mưa đúng lúc nở nụ cười. Cái này ta nguyên lai cũng nghĩ tới. Bất quá, hệ thống hiển nhiên so với chúng ta nghĩ đến toàn diện nhiều. Bởi vì chúng ta muốn nộp lên một bộ phận khoáng thạch cất hắc thiết người lùn. Cho nên, ở hầm bên cạnh có một cái chuyên môn đếm hết hắc thiết người lùn. Chúng ta phải đi vào thợ mỏ. Ở đào quặng phía trước đều phải đến hắn nơi đó cùng loại đánh dấu. Được đến một cái có thể đào quặng cho phép bắp. Chỉ có mang theo cái này bắp mới có thể đào đến mithril. Mà chờ đến thợ mỏ nhóm phải rời khỏi thời điểm. Cũng cần thiết đến cái này hắc thiết người lùn nơi này tới đánh dấu. Nếu không, đỉnh cái kia đào quặng bắp. Là vô pháp đem khoáng thạch mang ra này khối bản đồ. Mà những cái đó khoáng thạch cũng vô pháp giao dịch. Càng vô pháp vứt bỏ. Chỉ có đánh dấu xong lúc sau. Mithril khoáng thạch mới có thể giải khóa. Trở nên có thể giao dịch, có thể vứt bỏ, có thể mang đi. Đúng là có cái này hắc thiết người lùn. Chúng ta chỉ dùng đi đến cái này hắc thiết người lùn chỗ tuần tra sẽ biết mỗi cái thợ mỏ đào tới. Rồi nhiều ít khoáng thạch, bọn họ căn bản không có khả năng chứa chấp. Diệp Từ nghe đến đó cũng coi như là giải đáp chính. Mình nghi vấn, kỳ thật này vẫn luôn là nàng không nghĩ ra vấn đề. Năm đó, Thịnh Thế, trưởng quản 4 cái mithril mạch khoáng. Phái ra đi thợ mỏ mấy vạn. Như thế người nhiều tay tạp. Muốn bắt mấy khối đi căn bản không có khả năng phát hiện. Chính là ở trên thị trường sở hữu mithril quặng toàn bộ đều là Thịnh Thế sở hữu. Cho nên Diệp Từ đối với cái này vấn đề không nghĩ ra thật lâu. Thịnh Thế bọn họ rốt cuộc là như thế nào khống chế khoáng thạch không bị trộm đâu? Hiện tại cuối cùng là đã biết đáp án. Nàng thở dài một hơi. Quả nhiên, có đôi khi máy tính so người não nghiêm cẩn nhiều. Theo sau Diệp Từ lại dò hỏi mỗi ngày khoáng. Thạch sản xuất lượng đại khái là ở nhiều ít lúc sau liền cúi đầu trầm tư lên. Một lát sau, nàng ngẩng đầu lên hỏi Bạch Mạch. Hiện tại các ngươi đánh tới cái gì phó bản? Gần nhất ở đánh không nói gì chi thành bên ngoài phó bản, bên ngoài phó bản. Diệp Từ nghĩ nghĩ, chính là cái kia bình nguyên BJ sao? Ân, chính là cái kia phó bản. Bất quá, cái này phó bản có điểm khó a. Quái vật thương tổn rất cao, đặc biệt là pháp thương. Đây là một cái 65 cấp phó bản, chính là... Chúng ta một đoàn trên cơ bản đều là 65 tốt nghiệp trang phục. Chính là đánh cái này vốn là liền tiểu quái đều đánh đến khó khăn. Vũ em áp lực tương đối lớn. Một cái 100 người đoàn đội. Gặp được 3 con tiểu quái còn có thể chịu đựng được. Nếu là lập tức gặp được 3 con trở lên tiểu quái. 100% đảo TA Bạch Mạch nói lên cái này thập phần buồn giàu. Ta đều đã thay 30 cái vú em. Nếu lại thêm vú em DPS tuyệt đối không đủ. Hiện tại đại gia cơ bản đều ở sát tiểu quái. Liền boss đều không có gặp qua. Chúng ta hiệp hội có mấy cái đoàn đội ở khai hoang cái này bổn. 4 cái đoàn đội đều ở khai hoang bình nguyên BJ. Còn có 3 cái đoàn đội đang ở chuẩn bị khai hoang cái này bổn Bạch Mạch cau mày thở dài. Chính là, ta xem Huyền, nói như vậy hắn bỗng nhiên lại nói. Bất quá, hiện tại ra mithril quặng, nhưng thật ra có thể thử xem cho rằng điểm mithril giáp phiến trăng ở trên người. Bộ dáng này hẳn là có thể đề cao điểm kháng tính. Ngươi có biết hay không khác hiệp hội đánh tới cái gì bổn? Diệp Từ trầm ngâm một lát lại hỏi. Trên cơ bản đều là bình nguyên BJ. Ngày đó ta còn cùng Khinh Ca công tử cùng nhau ăn cơm. Gia hỏa này không ngừng cùng ta phun nước đắng a. Nói là bọn họ cũng tạp ở Bình Nguyên BJ. Hắn đều thay đổi vài cái đoàn đội tạo thành hình thức. Xa nhất chính là đẩy ngã boss bên cạnh. Gặp phải tiểu đội trưởng liền xong đời. Căn bản liền boss đều sờ không thượng, bạch mạch lắc đầu. Cũng không biết vì cái gì. Giống như 65 cấp về sau phó bản khó khăn lập tức đề cao. Thiệt tình đánh không lại a, nếu ta không có nhớ lầm. 5 khối mithril quặng có thể là một kiện mithril áo sơ mi đi. Này mithril áo sơ mi bản vẽ hiệp hội có mấy người sẽ? 17 cái, mưa đúng lúc trả lời nói. Mithril áo sơ mi bản vẽ cũng không khó đánh. Ra không ít chương, ý của ngươi là làm mithril áo sơ mi. Ân, Diệp Từ gật gật đầu, là cái dạng này, quá xa xỉ, đi. Mưa đúng lúc, lập tức liền lắc đầu. Đây là mithril A, dùng để làm thành giáp phiến nói đều là màu lam trở lên thuộc tính cao cấp giáp phiến. Chính là làm thành áo sơ mi nói, chỉ là màu trắng trang bị. Hơn nữa không có bất luận cái gì phụ gia thuộc tính. Chúng ta lại không thiếu luyện tập thuần thục độ khoáng thạch. Dùng cái này tới luyện tập có phải hay không quá xa xỉ? Diệp Từ bật cười. Trước làm một kiện ra tới thử xem sao. Mưa đúng lúc cùng bạch mạch hai mặt nhìn nhau. Không hiểu Diệp Từ trong hồ lô bán đến cái gì dược. Diệp Từ thấy bọn họ cái này biểu tình. Đành phải nửa thật nửa giả nói, mithril giáp phiến đều có thể có ma pháp kháng tính, mithril áo sơ mi hẳn là cũng có đi. Rốt cuộc áo sơ mi chính là mặc ở toàn bộ thân thể thượng, so giáp phiến bao trùm nhiều hơn. Bạch mạch cùng mưa đúng lúc, hai người vô ngữ nhìn Diệp Từ. Vẻ mặt này không phải chơi đóng vai gia đình vô ngữ trạng. Diệp Từ lại đứng lên, cười nói, biểu ca đồng học, ngươi coi như thứ thí nghiệm phẩm, lộng một kiện ăn mặc hạ hạ phó bản bái, lại không ít khối thịt, nói nàng liền hướng tới bên ngoài đi đến. Đến lúc đó không cần quên đem hiệu quả nói cho ta, lúc này mới trở về. Lại muốn đi đâu? Bạch mạch nhìn Diệp Từ bóng dáng nói, có chút việc. Đi trước, Diệp Từ quay đầu lại nhìn bạch mạch bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Nàng đem tu viện Red Hill mật thất chìa khóa vứt cho bạch mạch. Cái này phó bản boss là 70 cấp, chủ yếu là độc tính công kích. Tấm chắn chính là này ra. Bình Nguyên BJ nếu là đánh không lại nói. Đi trước, cái này thử xem vận may đi. Bạch mạch duỗi tay liền nhận được chìa khóa. Hắn cất vào trong túi lại nói, như thế nào, ngươi đều đánh qua liền không có một chút công lược, khó nhất chính là đệ tam giai đoạn. Diệp Từ nghĩ nghĩ, rồi sau đó lại một bộ cười xấu xa biểu tình nói, thân, 360 độ vô góc chết nọc độc phun ra công kích Nga, thân, chân đoạn đồng học muốn xui xẻo Nga, dứt lời. Nàng xoay người rời đi, vừa đi một bên vẫy vẫy tay, lúc này ta là thật sự đi rồi, có thực nghiệm kết quả không cần quên nói cho ta, nói nàng đã muốn chạy tới phòng họp bên cửa sổ. Thượng, tay phải chống khung cửa sổ, toàn bộ thân thể nhảy liền sạch sẽ lưu loát từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, không thấy tung tích, nhảy ra cửa sổ. Diệp Từ liền dừng ở trên đường cái. Nàng kế tiếp đích đến là phía nam đại lục dãy núi Kira. Bất quá muốn đi nơi nào phía trước, nàng muốn trước liên hệ một chút Nguyệt Thanh Khâu. Nguyệt Thanh Khâu đối ai đều có thể phô trương, chính là đối mặt Diệp Từ, hắn vĩnh viễn là cái bị làm bậy uống đi tin tức buôn lậu. Cho nên đương Diệp Từ liên hệ thượng hắn khi, hắn lập tức thực chân chó chào hỏi, nhìn xem, đây là ai a? Đây chính là chúng ta công tử đại thần. Ngài lão ở trong vội bên trong tự mình bớt thời giờ đến tới thị sát công tác của ta sao? Nguyệt Thanh Khâu, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy ba hoa? Diệp Từ cau mày bất đắc dĩ nói, này không gọi ba hoa, cái này kêu khéo đưa đẩy. Nguyệt Thanh Khâu tâm tình thực tốt cười, ta chính là người làm ăn, nhìn thấy ai đều nhạc a a, bằng không không bị người cất khiếu nại sao? Diệp Từ đề ra đề khóe miệng, thật sự không nghĩ cùng cái này ra hỏa tiếp tục rong dài đi xuống. Nàng tưởng nàng cũng cảm thấy Lưu Niên câu nói kia rất có đạo lý, ngu ngốc là sẽ lây bệnh, vì thế nàng trực tiếp liền làm lơ Nguyệt Thanh Khâu vô nghĩa, thiết nhập chủ đề nói, có thể hay không giúp ta liên hệ một chút kịch độc. Hết chương.